Chí mạng Tiết Trần, góc truyện audio.com, chương 12, thuốc pha nước nhi đồng. Ngã bệnh đi bệnh viện đây là chuyện đương nhiên, cho nên Bộ Duy mới có thể đối với hành vi của Bộ Ẩn là cảm thấy kinh ngạc. Người này nóng đến ý thức mơ hồ xít sao kéo lấy tay áo của cô ấy. Không muốn, cầu xin chị, em không đi bệnh viện. Nàng đối với bệnh viện có một loại bản năng chống cự. Chung quy căm ghét địa phương tràn ngập nước khử trùng kia. Cùng với người, ra vẻ đạo mạo bên trong. Không cưỡng được nàng, Bộ Duy chỉ đành thở dài. Đem cửa sổ đóng kỹ cho nàng. Mở ra hệ thống sưởi ấm. Để người dùng mang chiếc chăn qua. Như là tự định giá một hồi. Bộ Duy cởi giày chui vào chăn sưởi ấm người. Tay chân lạnh lẽo này. Này, Bộ Tiêu Tinh từ thương trường trở về liền một khắc cũng không thể yên tĩnh. Biết Bộ Ẩn là còn đang ngủ, càng là trực tiếp đạp cửa đi vào. Nhưng chưa từng nghĩ Bộ Duy lại cũng ở đây. Ôm lấy Bộ Ẩn là cùng giường mà ngủ, không khỏi trợn to hai mắt. Bộ Duy nhíu lông mày, ánh mắt sắc bén mạnh mẽ để Bộ Tiêu Tinh đem lời kế tiếp nuốt trở vào. Không muốn làm tỉnh người trên giường, Bộ Duy rón rén xuống giường. Vừa tỉ mỉ nhét kỹ cái chăn, sờ sờ cái trán, không có phỏng tay như vừa rồi, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, Lạc Lạc mới vừa ngủ an ổn, nếu ngươi dám đánh thức em ấy, ta muốn ngươi đẹp mặt, lôi Bộ Tiêu Tinh ra ngoài phòng, Bộ Duy mới cảnh cáo nói, cũng không để ý Bộ Tiêu Tinh là vẻ mặt đặc sắc thế nào thì trực tiếp đi xuống lầu. Vào lúc này bác sĩ Lâm chắc mới vừa kiểm tra xong xuôi cho lão thái gia. Bác sĩ Lâm, Nga, Duy tiểu thư, có chuyện gì không? Bác sĩ Lâm là một nam tử hơn 40 tuổi. Trên mặt đều là mang theo nụ cười hòa ái. Có hay không? Thuốc pha nước uống nhi đồng. Vị thiếu gia nào bị bệnh? Ta đến kiểm tra một chút đi. Bác sĩ Lâm một bên trà sát tay một bên thuận miệng hỏi. Điều này làm cho Bộ Duy có chút lúng túng. Họ đời này ba đứa nhỏ còn nhỏ tuổi đang trong viện chơi đùa. Cái này, kiểm tra thì không cần. Bác sĩ Lâm ông đem thuốc cho ta thì được rồi. Bác sĩ Lâm có chút ngờ vực. Vẫn là từ bên trong tủ thuốc lấy một hộp thuốc nước trẻ em. Đừng mùi vị dâu. Thấy được hộp thuốc nước này hồng nhạt Bộ Duy nhanh chóng lên tiếng. Cô ấy nhớ tới Lạc Lạc cực kỳ chán ghét dâu tây. Vị dâu tây gì đó. Cùng với màu phấn hồng. Nếu như thật sự cầm một hộp vị dâu tây. Phòng chừng sẽ trực tiếp phun ra thôi. Nghĩ như vậy Bộ Duy không khỏi nhếch miệng lên. Từ trong tay bác sĩ Lâm tiếp nhận thuốc nước nói tiếng cảm ơn. Cũng không để ý ánh mắt kỳ dị của bác sĩ Lâm quay người thì chạy. Bộ Tiêu Tinh mới vừa tắm rửa sạch sẽ đem mệt mỏi ở thương trường đi dạo một ngày loại bỏ sạch sẽ. Không nghĩ tới Bộ Duy mới vừa đi không bao lâu lại trở về. Còn bưng nữa ly chất lỏng nửa vần đục màu vàng, Lạc Lạc, nè, uống thuốc rồi ngủ, không muốn, mơ mơ màng màng vừa nghe uống thuốc đột nhiên đem đầu co vào trong chăn. Mặc cho Bộ Duy khuyên như thế nào nói chính là không nhúc nhích. Ân, chăn mền trên người bị người hất đi, đầu của Bộ Ẩn là cuối cùng bại lộ ở trong không khí. Nàng cau mày phát ra một âm điệu biểu đạt không vui. Ngoan, uống xong thuốc rồi ngủ. Bộ Duy là nửa mạnh mẽ đem Bộ Ẩn Lạc ôm vào trong ngực để nàng không cách nào nằm xuống. Nửa dụ dỗ lừa gạt đem thuốc chút xuống mới bằng lòng để nàng ngủ đi. Được rồi Lạc Lạc, thời điểm cơm tối chị sẽ gọi em. Đầu của Bộ Ẩn Lạc ở trên gối đầu cọ cọ. Mặt nhăn nhó biểu hiện nàng đối với lần này cũng không phải đặc biệt tình nguyện. Thế giới trong mộng kia một khi nhớ tới chính là thống khổ. Một lần, đem những bi thống kia ở trước mắt nàng tái diễn. Cả người thì giống như tiến vào trong sông vẩn đục chìm vào đến đáy. Cũng không còn cách nào bò lên. Đã đủ rồi, mình đầu hàng rồi, có được hay không? Cho nên nói, mau dừng lại, không muốn ngừng nữa rồi. Còn tiếp tục như vậy ta sẽ biến thành một người khác. Thế giới lập tức trở nên trống không? Nàng nhìn thấy trước mặt ngồi một người khác, nhưng lại không phải nàng. Nàng làm sao tại sao có thể có? loại vẻ mặt kia, xin chào a, rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể so với hiện tại mau một chút. Bộ ẩn lạc, người kia như vậy ở bên tai nàng nói qua. Giống như, nàng là bộ ẩn lạc. Nhưng lời như vậy, ngươi là ai? Rõ ràng không có qua lại. Người kia lại đột nhiên lùi về sau một bước, mở ra hai tay, giống như là đang biểu diễn kịch vừa ra sân khấu. Lần đầu gặp mặt, tại hạ Quân Mạc, người chắc có chút ấn tượng. Quân Mạc, bộ ẩn lạc, Quân Mạc, đầu bắt đầu càng đau lên. Cảm giác giống như là muốn nổ tung. Trời đất quay cuồng, khi nàng lần nữa nhìn thấy người kia ngồi xổm ở trước mặt nàng. Mang trên mặt cười lạnh, hy vọng chúng ta lần sau đừng gặp mặt. Nếu không ta sẽ nhịn không được. Giết cô ấy, là ai, ngươi muốn giết ai, nói cho ta biết a, nàng thật sự không biết sao. Không, đại khái là bởi vì rõ ràng, mới muốn trốn tránh đáp án kia. Vào lúc ấy, đáy lòng hiện lên gương mặt đó. Thì ra em muốn giết chị rồi sao? Thì ra em vẫn là hận chị sao? Thì ra em, vẫn chưa từng quên sao? Đáy lòng hiện lên ý nghĩ để bộ ẩn lạc thoáng giật mình. Chính mình, đến tột cùng nhớ được cái gì? Ký ức hỗn loạn, hình ảnh ngắn ngủi ở trước mắt nàng dường như đèn cù thoáng hiện. Nàng đại khái thật sự đã quên một vài thứ. Tại sao vậy? Phải vào lúc này nhớ tới. Bộ ẩn lạc mở mắt ra. Trời ngoài cửa sổ đã nhiễm phải mấy phần hoàng hôn. Con mắt vẫn còn có chút nóng lên phát mỏi. Đầu óc cũng ngất ngất, lại nói, nơi này là nơi nào? Nàng ngắm nhìn bốn phía, không phải là mình bố cục của gian nhà mình, cũng không phải ở biệt thự Trần gia, bố cục này cũng không như là ở khách sạn, ngược lại giống phòng khách của gia đình nào đó. Lạc lạc, bộ duy thấy được bộ ẩn lạc ngồi ở trên giường bận bịu đi qua sờ sờ đầu người này. Cũng còn tốt, đã bớt nóng, dáng vẻ ngơ ngác này cũng thật là đáng yêu. Bộ Duy nhìn bộ ẩn lạc không khỏi nở nụ cười, nhấc chân lần nữa chui vào ổ chăn, ôm lấy bộ ẩn lạc đem cái chăn quấn trên người nàng. Sau đó còn mang theo bàn tay nhiệt độ bên ngoài lặng lẽ đưa đến dưới quần áo bên eo người này. A, Duy tỷ tỷ, bộ ẩn lạc sinh bệnh phản ứng so với thường ngày phải chậm hơn 3 phần. Giữa eo bị bàn tay lạnh lẽo dán sát vào, thân thể đã phản xạ có điều kiện vặn vẹo. Người này lại vẫn không phản ứng lại, cuối cùng chỉ đành từ từ mềm xuống. Duy tỷ tỷ đừng mà, rất ngột a, bộ ẩn lạc một bên xin tha một bên co lại thành một cục. Nhìn dáng dấp sức sống khôi phục không ít, bộ Duy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn thời gian sắp 6 giờ rồi, nhanh chóng thúc giục bộ ẩn lạc rửa mặt thay quần áo. Trễ chút bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa thì phải bắt đầu. Lão thái gia nghĩ đến chú trọng truyền thống, nếu là đến muộn có thể nhất định sẽ bị thóa mạ một trận. Vội vã chạy tới phòng khách biệt thự, quả nhiên, bọn tiểu bối cũng đã ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình chờ đợi. Rất may sắp xếp bên này đơn giản rõ ràng rồi. Nam một hàng nữ một hàng, bộ ẩn lạc đếm lấy đầu người tìm tới vị trí của chính mình. Bên trái, là người không quen biết. Bên phải, là một cái ghế trống, đều đến đông đủ rồi. Lão thái gia cuối cùng ra trận, mà phía sau hắn lại vẫn theo một cô gái. Nhà đầu nhà tiểu tam, ngươi ngồi bên kia đi, ngồi bên cạnh tỷ tỷ của ngươi. Lời của lão thái gia dẫn đến ánh mắt đồng loạt, cả một cái bàn dài chỉ có bên cạnh vị trí bộ ẩn là con trống. Lại nói con của bộ lâm, chứ con riêng của hắn ở bên ngoài ra vậy cũng chỉ có. Hết chương 12, cách chương.